Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thất bại, Giang Sắt một câu chọc cho mấy người đều nở nụ cười. Phỏng vấn tùy theo đi theo tiến vào chính đề, trong quá trình nói chuyện, càng nhiều hơn chính là liên quan đến nàng nhập hành đến nay phát sinh một ít chuyện. Bao quát làm việc, bao quát sinh hoạt, cùng yêu đương, có lẽ là sợ nàng nói nhầm. Nửa đường Hạ Siêu Quần còn chạy tới, nhưng Giang Sắt biểu hiện biết tròn biết méo, lời nên nói nàng một câu không rơi, không nên lời nàng nói, ngậm miệng không nói, tư thái của nàng rất thành khẩn, thái độ cũng không sốc nổi, đơn giản nói một chút kế hoạch tiếp theo, cũng nói một chút đạt được đề danh hai bộ phim, phóng viên đối với Giang Sắt hậu trường hẳn là cũng có hiểu biết. Không thể hỏi lời nói một câu không có hỏi, toàn bộ nói chuyện quá trình cũng tính là vui sướng. Đợi đến phỏng vấn thời gian kết thúc, hai bên đối với lẫn nhau ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Giang Sắt lại phối hợp phóng viên yêu cầu, bảy mấy cái tạo hình tùy ý đối phương vỗ, thời gian còn có chút vượt qua, ở giữa đổi hai bộ quần áo, lại thấy mặt khác hai nhà truyền thông. Đợi đến toàn bộ phỏng vấn kết thúc, đã đem gần một điểm money nàng đổi quần áo từ phỏng vấn sân bãi ra. Bên ngoài bắt đầu mưa, Mạc An Kỳ cầm Giang Sắt túi đưa cho nàng. Hạ Siêu Quần còn đang cho Giang Sắt giao phó ngày mai làm việc. Xế chiều ngày mai 5 điểm, tại Đế Đô IMAX rạp chiếu phim, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ sẽ ở nơi đó cử hành. Trình diện khách quý danh sách sau đó ta sẽ phát cho ngươi, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nàng mặc xong áo khoác, ôm cúp lên xe, cầm điện thoại di động ra, đem khóa giải khai về sau, nhưng lại cảm thấy có chút luống cuống. Nàng nhìn qua trong ngực cúp ngẩn người. Cái này cúp mặc dù có Thế Kỷ Ngân Hà cùng Hạ Siêu Quần cố gắng nguyên nhân, nhưng tương tự cùng chính nàng cố gắng cũng phân là không ra quan hệ. Chụp Bắc Bình Thịnh Sự thời điểm, nàng từng ăn nhiều như vậy đau khổ, mới đổi lấy đêm nay kết quả, nhưng lúc này nàng lại không vui, không biết vì cái gì, Hạ Siêu Quần cũng không cùng lấy hai người cùng nhau mà đi, mà là một mình lái xe rời đi. Mạc An Kỳ nhìn xem trên xe trầm mặc không nói Giang Sắt, nàng bọc lấy tấm thảm, tựa như là đang nhìn cúp ngẩn người. Sắt sắt Mạc An Kỳ một mặt lái xe, một mặt phân tâm xuyên qua kính chiếu hậu đến xem nàng. Thế nào, cầm tới cúp, không vui sao? Cái này tốt nhất nữ phụ thường, đã là đối với Giang Sắt khẳng định, đêm nay không biết có bao nhiêu người ghen tị nàng, ghen ghét nàng, liền ngay cả cùng ở tại Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim Phạm Chi Vân cũng khó khăn che đậy trên. Mặt vẻ mất mát, có thể lúc này Giang Sắt nhìn lại cũng không giống là thế nào vui vẻ dáng vẻ. Ta chỉ là đang nghĩ, muốn đem tin tức này với ai chia sẻ? Nàng cúi thấp đầu, mấy lần sờ lấy trên màn hình Bùi Dịch số điện thoại, nhưng lại mấy lần đầu ngón tay lướt qua, hắn còn ở trường học, hai người đã hơn 2 tháng không có đã gặp mặt. Cùng hắn thông qua tin tức thời gian dừng ở lúc tháng 10 thời điểm Money Mạc An Kỳ không hiểu. Cái loại cảm giác này, nàng không có bằng hữu, có thân nhân nhưng cũng cùng không có không sai biệt lắm. Money sau khi trùng sinh, người của Đỗ gia cùng với nàng không quen, nguyên bản người nhà đã không nhận ra nàng. Lần trước tại Bùi gia thời điểm, cùng Phùng Trung Lương ngồi mặt đối mặt, nàng biết hắn là chí thân trưởng bối, mà hắn lại không nhận ra nàng là ai, biết nàng là ai, hiểu rõ nàng, thích nàng. Bùi Dịch ở xa Quảng Châu, 2 tháng, tin tức hoàn toàn không có. Có lẽ là đêm nay trao giải tiệc tối thời điểm quá náo nhiệt. Lúc này một khi an tĩnh lại, liền sẽ cảm thấy đặc biệt cô độc. Nàng nói xong lời này, muốn cười, cuối cùng lại đem cúp hộp đắp lên, ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, nhìn thấy kính bên trong Mạc An Kỳ có chút lo lắng ánh mắt. Giang Sắt cười cười, không có chuyện, đi thôi. Phùng Nam còn nghĩ làm một chút Giang Sắt tin tức, chèn ép nàng danh tiếng. Nào biết nàng còn chưa kịp làm, lúc rạng sáng đầu đề liền đã ra tới. Hôm nay trang đầu đề vừa lúc chính là liên quan tới liên hoan phim tin tức. Trừ Đào Sầm Về Nước, Lưu Nghiệp đoạt được ảnh đế. Hành động cứu viện cầm mấy cái thưởng lớn bên ngoài. Liền số răng sắt chói mắt nhất, nàng 4 lần nhập vây đề danh. 2 bộ phim nhựa chưa truyền bá trước lửa. Không ít người trừ chất vấn lần này liên hoan phim có ấm, dương thao tác bên ngoài. Cũng có người đối với lần này sắp lên chiếu, Bắc Bình Thịnh Sự cảm thấy hiếu kỳ. Ngày mai, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu, sớm dự bán đế đô phiếu đã bị đặt trước hết. Bởi vì đêm nay răng sắt bằng vào, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu một góc đoạt được tốt. Nhất nữ phụ thưởng nguyên nhân. Cả nước hết thảy 50 đầu rạp chiếu phim xếp hàng phiến suất một chút đạt đến 28%. Lại dự bán tình huống đều rất tốt. Từ ngày 1 tháng 1 không điểm trận bắt đầu, đi thẳng đến số 2 phiếu. Chỉ là dự bán giá vé liền đạt đến 300 triệu nhiều. Mà khiến Phùng Nam nhất tức giận không chỉ là dạng này. Trừ, Bắc Bình Thịnh Sự phòng bán vé lửa nổ cho bên ngoài. Hoa Hạ thông tin tin tức trên mạng, răng sắt một người tin tức liền chiếm 3 đầu nhiều, trừ nàng thu hoạch được đề danh, cướp đi tốt nhất nữ phụ cúp bên ngoài, nàng tại đi thảm đỏ thời điểm ảnh chụp cũng bị vỗ xuống tới. Còn có về sau người phỏng vấn, đại thiên bức đều là đang khen nàng, Weibo cùng webpage lục soát bên trên, tên răng sắt lập tức bị chống đỡ nhiệt nghị, Hoa Hạ thông tin trên mạng. Phùng Nam tin tức bị chen ở phía dưới một đầu, chỉ có ngắn ngủi một loạt chữ. Giang Khẩu tiểu thư đoạt được người mới thưởng, nhà giàu nữ liên hoan phim sao sao sao. Nàng điểm tiến vào, phía trên tất cả đều là từng dãy hình của mình. Có mấy chương thậm chí bị người lấy hình nhỏ vòng ra hư hư thực thực đi hết. Còn có 2 tấm nàng tại thu hoạch được tốt nhất người mới thưởng thời điểm. Trên mặt lộ ra không nhanh thần sắc ảnh chụp. Đều bị người chụp hình xuống tới, chụp hình ảnh chụp, có rất ít phỗ thật đẹp thời điểm, theo lý tới nói, loại hình này ra hiện tại tin tức bên trên thời điểm. Liền hẳn là có người vì nàng xử lý, thay đổi tinh tu sau ảnh chụp mới đúng, thế nhưng là đêm nay nàng cùng Triệu Quân Hàn náo loạn không thoải mái về sau. Triệu Quân Hàn cũng không tiếp tục cùng truyền thông chào hỏi. Cái này tin tức không có bị lấy xuống đến. May mắn trang bìa quá nhỏ, này lại lúc nhỏ ở giữa lại quá muộn, nhìn thấy cũng không có nhiều người. Phùng Nam nhịn lửa giận, đánh Triệu Quân Hàn điện thoại, hắn cũng không có nhận. Hắn treo một lần, Phùng Nam liền lại đánh một lần. Cái điện thoại di động này bị kéo vào sổ đen, nàng lại mặt khác đổi di động lại đánh tới. Hắn một quan cơ, nàng liền đánh tới trong nhà hắn, hắn trong công ty. Hẹn nửa giờ sau, Triệu Quân Hàn rốt cục nhịn không được, trở về điện thoại tới, đổ ập xuống liền hỏi, Phùng Nam, người có phải hay không là nổi điên? Trong nội tâm nàng tuôn ra một cỗ trả thù sau khoái cảm. 2 người trong điện thoại lớn ầm ĩ một trận, Phùng Nam nghĩ đến không thể lại cùng Triệu Quân Hàn hợp tác nữa. Răng sắt ngày thứ 2 tiến về IMAX rạp chiếu phim thời điểm. Mạc An Kỳ liền lặng lẽ nói với nàng, ngành nghề nội tại truyền, nói là Giang Nam giải trí muốn giải tán, Phùng Nam cử động. Không thể gạt được khứu giác linh mẫn cầu tử, càng đừng đề cập nàng căn bản cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm mân đi nàng ý đồ đem Triệu Quân. Hàn gạt ra Giang Nam giải trí, lúc mới thành lập cái công ty này thời điểm, nàng một người bỏ vốn 5 triệu, Triệu Quân Hàn bỏ vốn cũng không nhiều. Chiếm cổ phần cũng ít, hắn trọng tâm vẫn là đặt ở mình danh nghĩa trường hạ ảnh nghiệp bên trên. Sự tình huyên náo nhốn nháo, mà lại truyền đi nhanh như vậy, răng sắt nhíu mày, Mạc An Kỳ còn đang nói, có người đang suy đoán, có phải là Phùng, Triệu hai nhà thông gia muốn thất bại. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.